Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Thẩm công tử thiếu niên anh hùng, có lẽ là trong đầu trước cất một chút Triệu Tam Tư hoặc là mặt cũng cùng thân hình bình thường. Khỏe mạnh suy nghĩ, Đường Bát cô nương theo Ôn thị giả bộ ngắm phong cảnh. Đi tới bên dòng suối tòa kia cỏ tranh trong đình. Nhìn thấy Phạm Tấn Hồ võ dẫn bộ dáng đoan chính Triệu Tam Tư đi tới thời điểm. Rốt cục yên tâm đi còn tốt, so chỉ nhìn bóng lưng bằng vào đầu óc tưởng tượng, muốn tốt quá nhiều, liền liền lúc trước trong lòng trầm một chút Ôn thị, cũng nhẹ nhàng thở ra. Phạm Tấn cùng Hồ võ hai cái, một con rể một cái cháu rể, tại Ôn thị trước mặt, đều dịu dàng ngoan ngoãn đến cái gì giống như. Dẫn Triệu Tam Tư đi vào cỏ đình đi tới Ôn thị trước mặt. Phạm Hồ hai người trước một mực cung kính đối Ôn thị đi lễ. Nhất là Phạm Tấn, bởi vì A Chân quan hệ, hắn là rất bội phục Ôn thị cái này nhạc mẫu. A Tú mỗi lần nhìn thấy tỷ phu nhóm đối Ôn thị miệng nói nhạc mẫu đều cảm thấy 10 phần thú vị. Ôn thị mới khoảng 40 tuổi, con rể này ngoại tôn tử lại đều đầy đủ. Hồ võ một tay lấy sau lưng Triệu Tam Tư kéo ra. Thay hắn dẫn kiến đạo, đây chính là nghĩ lại, lại từ sau lưng nhéo một cái Triệu Tam Tư. Vị này chính là đại bá mẫu, A Tú, ngoặc kép, nàng tứ tỷ phu quả nhiên hoàn toàn như trước đây thẳng thắn đáng yêu. Đều là hai đứa bé cha nữa nha, Triệu Tam Tư bộ dáng rất là đoan chính, mặt vuông, mày rậm mắt to, cùng hồ võ đồng dạng. Bởi vì lâu dài tại bên ngoài tập võ huấn luyện, màu da không giống thế gia đệ tử như vậy trắng nõn. Bày biện ra một loại phi thường khỏe mạnh màu đồng cổ. Nhìn kỹ phía dưới, má bên cùng trên môi cái cằm cũng còn có thể mơ hồ nhìn ra râu ria gốc giả. Xem bộ dáng là buổi sáng mới vừa vặn thổi qua, A Tú nhìn xem cái kia khuôn mặt, rất là nghi hoặc, nếu như không cạo râu. Triệu Tam Tư có phải hay không nên có một bộ uy vũ râu quai nón? Nếu như có thể, rất có thể cầu hắn xúc bắt đầu nhìn Simon Sơ Nhân cao mã đại thanh niên có chút co quắp. Triệu Tam Tư từ nhỏ bên người cũng chỉ có tổ mẫu cùng huynh đệ. Tiếp xúc qua trong tộc nữ quyến, phần lớn là đối với hắn một chút kia gia nghiệp có chút cái tâm tư. Cho dù dáng dấp không tệ, có thể sắc mặt vẫn như cũ rất là xấu xí. Cỏ trong đình thẩm ra mấy vị nữ quyến, hồ phu nhân hắn là gặp qua, hồ võ cùng hắn quan hệ tốt, thường xuyên mời hắn cùng đệ đệ đi trong nhà làm khách. Hồ phu nhân thích nhất lãng bất quá một người, đừng nhìn tuổi còn trẻ, lại đem trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng, dưới gối đôi kia song bào thai cũng là da trắng mập đáng yêu. Y y nha nha rất là gọi người hâm mộ, hồ võ trong miệng đại bá mẫu, khiến cho Triệu Tam Tư giật mình, Tĩnh Quốc công phu nhân so với hắn tưởng tượng trẻ tuổi hơn. Ôn thị là cái sẽ không khắt khe khắt mình người, ngày bình thường rất là coi trọng bảo dưỡng, trân châu phấn loại hình đồ vật liền không dùng một phần nhỏ quá. Bởi vậy bên trên màu da trơn bóng, mặt mày thanh nhuận hiền lành. Nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi, cũng khó trách Triệu Tam Tư sẽ cảm thấy kinh ngạc, A Tú đứng thẳng lưng, rất là vì nàng nương cảm thấy kiêu ngạo, gặp qua thẩm phu nhân, trên cánh tay đau một cái tử. Lại bị hồ võ vặn, Triệu Tam Tư lấy lại tinh thần, vội cúi đầu khom người, vãn bối Triệu Tam Tư, ngữ tốc nhanh một chút, xem bộ dáng là khẩn trương, A Tú âm thầm bốc lên tiểu lông mày. Nhéo nhéo Bát cô nương tay, hướng về phía nàng cười ý vị thâm trường cười. Bát cô nương cũng chính không được tự nhiên ở giữa. Kéo A Tú tay hung hăng vừa dùng lực, A Tú lập tức đau đến muốn khóc, mới thoáng nhìn ở giữa. Triệu Tam Tư đã thấy đứng ở Ôn thị bên người mấy cái nữ quyến. Ngoại trừ hồ võ phu nhân bên ngoài, có khác một cái làm phụ nhân ăn mặc nữ tử, nên phạm phu nhân, còn lại hai cái cô nương. Cái kia tinh xảo xinh đẹp không giống phàm nhân, phục sức càng là hoa mỹ tiểu cô nương, ngoại trừ hồ võ trong miệng thẩm ra được sủng ái nhất cửu cô nương bên ngoài. Không làm hắn nghĩ, về phần cái kia cái đầu cao gầy, thân mang nước hồ xanh lục ngày thường mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. đại khái liền là hôm nay muốn cùng chính mình nhìn nhau thẩm bát cô nương đi. Nguyên bản, Triệu Tam Tư đối cửa hôn sự này cũng không có ôm lấy cái gì hy vọng. Không vì cái gì khác, dòng dõi kém nhiều lắm money hắn thật có thể ấm, bây giờ cũng là lục phẩm quan võ. Thế nhưng là cùng người ta Tĩnh Quốc công phủ so sánh. Lại có thể coi là gì chứ? Ngẫm lại người thẩm gia quan hệ thông gia đi. Định Khang hầu phủ, Vũ Uy hầu phủ, Tuyên Ninh bá phủ, Trung Cần bá phủ, đại tướng nơi biên cương nhà, biên quan đại tướng nhà, nghe nói ngày sau, còn có thể sẽ thông gia vương phủ. So sánh dưới, hắn quả thực muốn bị so đến bụi bặm bên trong. Coi như vị kia bát cô nương là con thứ, việc hôn nhân bên trên cũng có rất nhiều lựa chọn, như hắn như vậy người thô kệch, làm sao xứng với như thế thiên kim tiểu thư, chính là làm thân, về sau tỉ muội ở giữa gặp nhau, hắn có thể hay không gọi thê tử cảm thấy ủy khuất, thấp bọn tỉ muội một đầu. Bởi vậy bên trên, Hồ Võ bắt đầu đề lời này thời điểm, Triệu Tam Tư đầu một cái phản ứng liền là từ chối nhã nhặn. Trong nhà của chúng ta tiểu môn tiểu hộ, làm sao dám giống như nghĩ quốc công phủ thiên kim, vẫn là Hồ Võ đập hắn một trận, chỉ nói đạo, người bên ngoài nhà ta không biết, chỉ ta nhạc gia, lại không có ngươi nghĩ những thứ này, ta cái kia thái nhạc mẫu đại nhân, cũng không cầu nữ hài nhi nhóm gả nhiều vinh quang, chỉ cần con rể tiến tới, một cách toàn tâm toàn ý đãi cô nãi nãi liền tốt, huống hồ ngươi kém cái gì. Dòng dõi sao, hẳn là ngươi kết hôn sau liền không có hung tâm tráng trí. Không thể cho thê tử kiếm cái tốt hơn cáo mệnh rồi. Mặc kệ Triệu Tam Tư do dự, ngạnh sinh sinh đem người lôi tới. Tại không thấy đến Ôn thị trước đó, Triệu Tam Tư còn ước đoán quá, có phải hay không Tĩnh Quốc công phu nhân không nhìn nổi thứ nữ. Cho nên nghĩ đến thấp cả đi cửa coi như xong, bất quá vừa thấy được Ôn thị. Hắn liền thực vì chính mình lòng tiểu nhân xấu hổ một chút. Thẩm phu nhân khuôn mặt đoan trang, ánh mắt dù rất là sắc bén, lại có thể nhìn ra rất là chính phái. Không phải cái kia loại khẩu Phật tâm xà người, huống mới một chút nhìn thấy thẩm bát cô nương. Dung mạo không cần phải nói là thượng giai, áo xanh váy lục đứng ở nơi đó. Triệu Tam Tư trong lòng liền bắt đầu cuồng loạn lên, giống như A Tú cảm giác được. Nói chuyện cũng không khỏi tự chủ nhanh, đây chính là Triệu công tử rồi. Hôm nay đường đột, mời ngồi, khoát tay, mời Triệu Tam Tư ngồi xuống. Cỏ trong đình tự nhiên là đơn sơ, Ôn thị chính mình cũng chỉ là ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Triệu Tam Tư xung quanh tìm kiếm một chút, không có có ý tốt ngồi, bị Hồ Võ mạnh đặt tại một chương trên băng ghế đá. Tam Tư là cái chân thực người, bất thiện lời nói. Đại bà mẫu đừng trách hắn, Hồ Võ cười ha ha. Lớn giọng gọi cây cải dầu ruộng bên cạnh nhìn hoa người đều trở về đầu. A Giác cảm thấy mất mặt, đạp hắn chân ổ một cước, Hồ Võ một chút mất tập trung, kém chút hướng phía trước ngã quỵ, quay người đỡ thê tử, vội la lên, cô nãi nãi, ngài nói một câu được hay không? Sao có thể trực tiếp liền lên chân đâu? Tê, bị A Giác lại bấm một cái. Đau ra tiếng nhi, A Chân mấy người đều liều mạng nín cười, sợ kích thích A Giác, gọi Hồ Võ càng không may. Ôn thị cười yếu ớt, lắc đầu, A Giác cũng là tứ phẩm cáo mệnh, nhưng vẫn là trong khuê các tính tình, cũng thua lỗ là gả cho Hồ Võ dạng này một cái qua loa lại yêu thương thê tử đàn ông. Cầm những này đương tình thú, biến thành người khác, không biết đến ồn ào thành bộ dáng gì đâu. A Giác có người ngoài tài, Ôn thị liền khó mà nói gọi A Giác chú ý thân thể mà nói. Chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng, không đồng ý mà nhìn xem nàng, liền nói thể cốt không sai đi, hiện nay mang thai sơ cũng vẫn là nên để ý lấy chút. A Giác lập tức từ mạnh mẽ nương tử đổi phó bộ dáng. Đỏ mặt cúi đầu đi tới Ôn thị bên người, đại bà mẫu, đúng là khá là nũng nịu hương vị. Hồ Võ lập tức phốt phốt trên cánh tay nổi da gà. Hổ vợ đột nhiên nũng nịu, hắn có chút không thể tiếp nhận, Ôn thị mỉm cười đem A Giác kéo tại bên cạnh mình. Lại chậm rãi nói chuyện với Triệu Tam Tư, đã có trưởng bối thân hòa, lại không đến mức gọi người cảm thấy lải nhải. Bất quá trong chốc lát, liền đem Triệu Tam Tư trong nhà như thế nào, huynh đệ như thế nào, ngày bình thường cùng ai kết giao, tại Hổ Bí Quân bên trong đương sai làm như thế nào từng cái đều hỏi lên. Nghe Triệu Tam Tư nói chuyện, thần sắc trên mặt rất là chuyên chú, thỉnh thoảng lại gật đầu, lấy đó chính mình cũng cùng Triệu Tam Tư có ý tưởng giống nhau. A Tú ở bên mắt lạnh nhìn nàng nương bộ Triệu Tam Tư mà nói. Thiên Triệu Tam Tư cũng không cảm thấy thế nào không vui. Trong mắt ngược lại dần dần có nhu mộ chi tình, nhu mộ chi tình, run run người, biết mình nương rất là lợi hại. A Tú lúc này cũng vẫn là không khỏi muốn vì Ôn Thị yên lặng khen ngợi một phen. Kỳ thật, Ôn Thị hỏi, phần lớn là muốn gọi bát cô nương nghe thấy. Quả nhiên bát cô nương cũng minh bạch đích mẫu khổ tâm. Xác thực nghe được rất chân thành. Nàng lúc trước chỉ biết là Triệu Tam Tư trưởng bối trong nhà đều đã qua đời. Chỉ cùng một cái huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. Trong đầu suy nghĩ một lần, coi là Triệu gia hai huynh đệ cái đến mùa thu rau xanh giống như đáng thương. Bất quá từ Triệu Tam Tư trong lời nói, tựa như là nàng suy nghĩ nhiều. Triệu gia quân chức là thế ấm, coi như không cao, nhưng cũng là thực sự mấy đời. Dựa vào đánh trận góp nhặt vốn liếng nhi không tệ, thời gian cũng là rất có thể trôi qua, có quản gia người hầu hạ, cũng chỉ là trong nhà thiếu cái chủ trì việc bếp núc nữ nhân. Mới lộ ra thê lương một chút nhi, nói cho cùng, người ta cũng không nghèo khổ, mà lại Triệu Tam Tư nói lên đệ đệ Triệu Tứ Biển đến. Quả thực cùng Thô Giáp quân Hán bộ dáng có cách biệt một trời. Có thể nghe ra được. Hai huynh đệ cái tình cảm mười phần tốt, bát cô nương trong lòng liền có chút hài lòng, trên mặt không tự chủ được mọc lên một chút đỏ ửng. Tam Tư thân là huynh trưởng, rất không dễ dàng, nếu không đang trực thời điểm, có thể mang theo Tứ Hải đến chúng ta phủ thượng, trong nhà của ta hai đứa bé, An Ca Nhi tập văn, nghĩ đến cùng Tứ Hải có thể nói đến một chỗ đi. Định Ca Nhi thích võ. Tam Tư có thể chỉ điểm hắn một hai, thẩm định. Đại danh đỉnh đỉnh Tĩnh Quốc công phủ thẩm sơ nhất, Triệu Tam Tư hậu chi hậu giác, tự tay cầm đến phản tướng Tần Trung thẩm sơ nhất, liền là bát cô nương đệ đệ. Nghe nói thẩm sơ nhất là bị đồng dạng uy danh hiển hách Định Khang hầu Ôn lão hầu ra tự mình dạy. Bảo, một kích động, Triệu Tam Tư vụt đứng lên, dọa Ôn Thị nhảy một cái. Đây. Đây là làm sao cái tình huống, ta rất là bội phục thẩm công tử thiếu niên anh hùng. Tuổi còn nhỏ liền lập xuống đại công, gọi ta bối bao nhiêu mặc cả mân y ta, cực nhanh nhìn thoáng qua bát cô nương, lắp bắp nói, như có cơ hội, ta ổn thỏa lúc nào cũng đến phủ bái phòng. Bát cô nương đang xem hắn, thình lình cùng hắn ánh mắt giao tiếp, hai người trên mặt đều càng đỏ. Không nói nhìn xem Triệu Tam Tư hắc xinh xinh trên mặt như là nhiễm châu huyết. A Tú không còn gì để nói. Cho nên Triệu Tam Tư Triệu đại ca, ngài đây là bởi vì thẩm sơ nhất, mới chọn chúng nhà ta bát tỷ tỷ sao. Cái kia thật rất nên bao cái đại đại tạ môi hồng bao cho sơ nhất na. Sao, hết chương.